Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhìn thấy Tiêu Diễm và nàng trở mặt thành thù. Rồi nàng sẽ đến với vòng tay ta. Đáng tiếc, Tiêu Diễm đã phát hiện ra tất cả trước. Ta có chút hoảng loạn, chỉ có thể uy hát y ế p hắn không được nói cho A Hà biết sự thật. Nếu không hắn sẽ biết thủ đoạn của ta, nhưng may mắn thay, cái C, H, E, T của mẹ A Hà đã khiến nàng ở lại. Nàng khóc rất đau lòng, nàng không còn qua lại với Tiêu Diễm nữa. Nàng chấp nhận sự sắp đặt của Tống Mẫn, trở thành một quân cờ. Ta biết thủ đoạn của ta hèn hà, nhưng ta sẽ lấy nàng làm thê tử. Ta sẽ đối xử tốt với nàng. Nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Ta thề, lần đầu tiên chính thức gặp nàng là khi ta đến tìm Tống Mẫn bàn chuyện. Nàng đang pha trà bên cạnh. Tống Mẫn nói gì? Thực ra ta không nghe lọt tai một chữ nào. Ánh mắt ta lặng lẽ rơi trên người nàng. Nàng cúi đầu mỉm cười, đưa chén trà cho ta, chu đáo mà xa cách. Thấy ta không nhận lấy, nàng nhẹ nhàng gọi Thái tử điện hạ. Khi ta nhận lấy, chạm vào đầu ngón tay nàng, có chút lạnh lẽo, nàng e thẹn cúi đầu. Dáng vẻ ấy khiến lòng ta xao động. Về sau, lão hồ ly gian xảo họ Tống kia lại cứ nhất quyết ép nàng phải biểu diễn một điệu múa tại yến tiệc cuối năm, mong mỏi có được danh tiếng lẫy lừng trong kinh thành, hoặc cũng có thể là để ta thêm phần yêu mến con gái ông ta. Dù ta đã nhiều lần bóng gió rằng ông ta không cần phải làm vậy, nhưng ông ta vẫn một mực cố chấp. Thông qua Trần Ma Ma, ta được biết những ngày qua nàng đã miệt mài luyện tập trên đài lưu ly, vì thế mà bị cảm lạnh sốt cao mấy lần. Ta xót xa vô cùng, chỉ biết cất công tìm kiếm trong cung những phương thuốc trị cảm tốt nhất để gửi đến cho nàng. Ngày yến tiệc cuối năm, nàng nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa trên đài lưu ly trong suốt. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa, phong thái vạn người mê. Trên gương mặt thanh tú, nụ cười e ấp như đóa hoa xuân sắp nở. Muốn nói lại thôi, mái tóc đen được búi cao, để lộ chiếc cổ ngọc ngà cùng bờ vai thon thả. Dưới lớp lụa mỏng màu hồng phấn, vòng eo trắng nõn ẩn hiện, tựa như một lưỡi đê. A, o sắc bén vô hình, vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ, sao lại phải đến nông nỗi này? Rõ ràng là một tiểu thư khuê các, rõ ràng là ngây thơ trong sáng, vậy mà lại phải ngụy trang để lấy lòng người khác, thỏa mãn những ánh mắt dơ bẩn kia. Ta nhìn ra sự miễn cưỡng và giằng xé trong lòng nàng, đặc biệt là khoảnh khắc nàng và Tiêu Diễm chạm mắt nhau. Chẳng mấy chốc, nàng viện cớ rời khỏi bàn tiệc. Ta thấy Tiêu Diễm đuổi theo. Tiêu Diễm chất vấn nàng, nàng tỏ ra khách sáo và xa cách, nhưng vẻ mặt của nàng lại không thể thuyết phục ta. Ta đã giúp nàng giải vây. Đợi đến khi Tiêu Diễm khuất bóng, những giọt lệ mới lặng lẽ lăn dài trên má nàng. Nàng khẽ nghiêng người, gần như không thể nhận ra, rồi cúi đầu cảm ơn ta. Nàng quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Nhìn gần, làn da nàng trắng mịn như tuyết, dường như có một lớp ánh sáng lấp lánh chảy dưới làn da ngọc ngà. Ta cởi chiếc áo choàng lông cáo trắng khoác lên người nàng. Tống cô nương, yến tiệc thật tẻ nhạt, nàng có thể cùng ta đi dạo một chút không? Ngày hôm đó, cùng nàng hòa tấu trong đình giữa hồ là khoảnh khắc thư thái nhất của ta sau 8 tuổi. Càng khiến ta kiên định hơn, ta muốn giữ nàng bên cạnh ta. Tháng 6 năm sau, nàng trở thành thái tử phi của ta. Đêm động phòng hoa chúc, ta nhìn thấy Tiêu Diễm đứng bên ngoài. Tứ ca, ngươi nghĩ hôm nay A Hà có chấp nhận ngươi không? Ngươi đã làm gì nàng? Thần đệ chỉ ôn lại chút tình xưa với nàng thôi. Dù sao trong lòng nàng cũng không quên được ta. Khóe miệng ta nhếch lên cười. Tiêu Diễm à, Tiêu Diễm, ngươi chẳng phải là người ghét nhất những kẻ mưu mô xảo quyệt hay sao? Tiêu Diễm cố tình khơi gợi nỗi nhớ nhung của A Hà trong đêm tân hôn. chính là để khiến nàng và ta nảy sinh hiềm khích. Thế thì đã sao? Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lại, từng lời từng chữ gằn giọng với ta. Ngươi đã g y ế c Tống phu nhân, tốt nhất ngươi nên sống mãi trong thấp thỏm lo âu, sống trong sợ hãi đến cuối đời. 11 gió đêm hè mát rượi, ta ngồi một mình uống rượu bên ngoài, uống rất nhiều rượu. Giờ đây nàng là thái tử phi của ta, Tiêu Diễm có thể khiến nàng yêu hắn trong 2 năm, vậy tại sao ta không thể ở bên nàng lâu hơn để nàng yêu ta? Ta đẩy cửa bước vào, nước mắt còn đọng trên má nàng, thấy là ta, trên mặt nàng hiện lên vài phần kinh hãi. Tại sao mỗi lần nàng khóc đều là vì Tiêu Diễm? Ta nâng cằm nàng lên, tiến gần đến môi nàng. Nàng đột nhiên né tránh, phản ứng vô thức này khiến ta đau lòng. Ta cười, buông nàng ra. A hà, nàng vẫn không thể chấp nhận ta sao? Vậy ta sẽ đợi. Ta cảm thấy đầu óc choáng váng. Sao vậy? Thái tử phi cảm động rồi sao? Vậy thì giúp ta tắm rửa đi. Đêm đó, nàng dùng khăn tay lau đi lau lại vầng trán nóng hổi của ta. Động tác nàng nhẹ nhàng và dịu dàng, như đưa ta trở về những ngày mẫu phi còn ở bên. Đã lâu rồi ta không ngủ ngon như vậy. Cách chương.